mới nhìn nhau một lần mà Đa Mục Vương tựa hồ đã tan biến. Ra ra, hai tiểu quỷ Huyền Huyền và Thác Thác mắt hóa ngàn sao, sùng bái đến chết đi được. Vị ra ra lần đầu tiên gặp mặt này quá mạnh. Không không cũng há hốc cả mồm, cậu cũng biết thần chiến rất mạnh, nhưng giờ đây là biến thái nên cậu không dám tin. Long Nhi và Y Y cũng trợn trừng cả mắt, cảnh tượng trước mắt quá chấn kinh. Còn không mau qua đây, thần chiến nói với mấy hải tử. Ngự Phong Vương đỏ lựng cả mắt, giao tình giữa y và Đa Mục Vương thầm hậu bèn quát vang, chạy đi đâu, rồi tung một đòn vào thần chiến, nhưng hủy diệt khí tức tan biến vô ảnh vô tung trước mặt thần chiến. Mắt của ông ấy sáng lên thần quang, trùm lên Ngự Phong Vương, lại một tiếng hô rồi y biến mất. Dù tu vi đạt đến mức hỗn độn vương tử, U La Vương cũng cảm giác lạnh cả người, cảnh giới đó không thể chiến thắng, con người đạt nổi sao, phải là thiền đạo mới đúng. Thần chiến chậm chậm bay tới, Lục Đại Vương hầu còn lại lùi lại. Khuê Mộc Vương hơi dò dự, động tác chậm hơn một chút. Kết quả thần chiến hừ lạnh, tay phải phát ra một vòng hào quang quét tới. Khuê Mộc hét lên rồi tan biến trong làn ánh sáng. Co già già mạnh thế này, chúng ta còn sợ cái gì? Huyền Huyền và Thác Thác hưng phấn đỏ bừng cả mặt mày. Nhưng nhớ đến thần nam ở dưới thập phương tuyệt vực, lập tức ủ rũ. Đáng tiếc, cha bị bọn chúng hại chết rồi. Hỗn độn tử và U La Vương quá ư kinh hãi, thần chiến xuất hiện hoàn toàn đảo lộn mọi tu luyện thể hiện tại. Sức mạnh này không thể tưởng tượng nổi, cao thủ như họ làm gì có chuyện cất tay là tiêu diệt được. Thần chiến kiên ngụ Đại Vương hầu nhanh chóng lùi lại, thu ngay sức mạnh cách đoạn thời không. Họ phải dốc sức bảo vệ bản thân bởi thần chiến mạnh đến mức biến thái. Bọn Long Nhi quả là đang sùng bái già già. Thần chiến kẹ vùng tay đã tiêu diệt được Tam Đại Vương hầu, tất cả vượt ngoài tưởng tượng. Già già trong truyền thuyết thật sự xứng danh tuyệt đại thiên kiêu, không ai ngăn nổi. Cả nhóm nhanh chóng lao đến chỗ của ông. Già già, già già! Huyền Huyền và Tắc Tắc giang tay cùng nhảy vào lòng thần chiến, kết quả lại trực tiếp xuyên qua thân thể của ông ấy. À, già già! Cả hai hô lên kinh hãi. Thần chiến biến sắc quạt khẽ. Đi nào! Thân thể nhanh chóng mở đi, hóa thành một dài hào quang, nhanh chóng bao lấy năm hải tử, thoát khỏi khu vực với tốc độ hơn cả quang tốc, rồi rời khỏi luồn hỗn độn cổ địa. Bị lừa rồi, hỗn độn tử gầm lên. Đuổi theo, U La Vương giận dữ gầm vang. Mấy vị hỗn độn vương hầu tựa hồ tỉnh mộng cùng bay lên, đuổi theo hướng thần chiến đang bỏ chạy. Đồng thời, không gian quanh đó vỡ tan, Đa Mục Vương vốn bị tiêu diệt, quay lại gầm lên điên tiết. Chết tiệt, y đưa ta đến không gian vô danh, lại khiến cho thời gian thác loạn. Bên cạnh đó, Ngự Phong Vương đã tịch diệt cũng xuất hiện quát vang. Bị lừa rồi, y không phải kẻ nhấc tay tiêu diệt được chúng ta. Ta sợ ý bị y đưa đến thời không hỗn loạn trong quá khứ. Thế rồi, Khuê Mộc Vương lại xuất hiện. Y không bị tiêu diệt mà cũng bị thần chiến đẩy vào thời không hỗn loạn, tạm thời bị khốn trong đó. Ta biết rồi, sao lại có kẻ mạnh đến mức đó cơ chứ? Hỗn độn tử vừa đuổi theo vừa gầm lên, cơ hồ quên mất tình cảnh bị dọa nạt vừa nãy. Thế nhưng y quả là có thủ đoạn, lại khiến cho tất cả chúng ta có ảo giác. U La Vương cảm thán. Thiết Trần Vương lại nói, y xuất hiện quá chấn động, lại xuyên thấu các đoạn thời không, chúng ta mới cho rằng y quá mạnh như vậy. Lúc này Bát Đại Vương hầu đều tỉnh ngộ. Đúng, vì sao y lại đột phá các đoạn thời không được nhỉ? Trừ phi sức mạnh hơn hẳn chúng ta, hoặc giả tôi cao pháp tắc của thiền đạo. Vừa nãy các vị cũng thấy đấy, thân thể của y hư ảo, tựa hồ là thuần túy linh thức. Lẽ nào y từ thiên đạo quay về, mượn sức mạnh của thiền đạo tiến vào vùng đoạn thời không này? Đúng như vậy, ta từng nghe chuyện đó là linh thức ấn ký từ thiền đạo giáng xuống. Xem ra chúng ta đấu với thiền đạo, những kẻ đó đều đã bỏ nhục thể, hóa thành pháp tắc sinh mệnh thể như thiền đạo chăng? Thiên đạo là gì, có ai nói rõ ràng được đâu, nhưng y nhất định là từ đó trở về. Bát Đại Vương hầu suy đoán một lúc, cũng hiểu ngọn ngành, nhưng thời không, thời gian không đợi ai cả. Lúc hiểu ra thì đã muộn, thần chiến không còn bóng dáng đâu nữa. Phía trước vang lên tiếng gầm chấn thiên, một con thiên long lấp lánh, kim quang, vũ động lòng thể khổng lồ, phá tan vô tận hỗn độn hải, chính thị là Long Bảo Bảo. Cách đó không xa là một thanh niên mặc chiến giáp màu tím, vũ khí tím sậm bao quanh người, là Tử Kim Thần Long sau khi biến hóa. Ở đằng sau là thủ bộ lão nhân cầm sinh tử bản cùng với huyền huyền phòng hòa tuyệt đại. Cả thời công đại thần pháp lực thông thiên, khí tức của lục hồn tiền nữ đến gần. Lúc đó thần chiến mang theo năm hải tử mới dừng lại. Hỗn độn tử U La Vương biết đại thế đã mất, đối phương hoàn toàn đủ sức đấu với bọn họ. Đàm Mộc Vương bây giờ quát: "Thần chiến, ta muốn quyết đấu với người." Rút đuôi kiểu này khiến cho y không cam tâm, không đút nổi cục tức này. Bát đại vương hầu đều bị thần chiến lừa gạt. "Được thôi." Thần chiến tiến tới quát vang: "Vạn cổ dài không!" Hào quang chói lòa rợp rời đổ tới. Dù Đàm Mộc Vương hoàn toàn dùng toàn lực để mà tránh né, vẫn bị quét trúng, gầm lên vàng dội rồi lui sang ngàn trượng. Ngự Phong Vương lúc bấy giờ hỏi: "Đàm Mộc huynh có sao không?" "Lợi hại, ta bị tước mất 3000 năm tu vi rồi." Đàm Mộc Vương nghiến răng: 3000 năm tu vi với lão bất tử như y không là gì, nhưng cứ liên tục như thế, ắt y cũng không chịu nổi. Sử dụng pháp tắc xong, thân ảnh cao lớn của thần chiến hơi mở đi. Năm hải tử cạnh đó kêu lên kinh hãi: "Ra ra sao vậy?" Thần chiến lùi đến bên cạnh cả nhóm: "Ta không sao, ta không thể ở lại thế giới này lâu, sắp tan biến rồi." "À, sao lại thế, ra ra?" "Đừng lo, đây chỉ là thần niệm do ta ở cửu thiên phát ra, bản thể vẫn không sao đâu." "Ra ra mạnh thật đấy." Thời không đại thần tiến tới nói với thần chiến: "Các vị đã trụ bỏ nhục thể tiến vào thiên đạo chăng?" "Vẫn chưa, chỉ đợi mọi việc xong xuôi đã." Thời không đại thần gật đầu: "Ta hiểu rồi, hàng ngày ta vẫn quan sát thần ma đồ, thật ra phải đợi đến khi nào?" "Lúc chúng ta quét sạch chướng ngại trên cửu thiên, các vị dọn hết ẩn hoạn ở không gian phá toái này." "Không được, ta không còn thời gian, phải đi rồi." Thần chiến quay lại nói với năm hải tử: "Tầm co lớn, thế giới mới rộng, thiên địa vạn vật đều ở trong tâm chúng ta, thế giới tồn tại vì chúng ta, hãy khai mở sức mạnh trong tâm các con." Nói đoạn, thân thể của ông mở hơn: "Ra ra, phụ thân chúng con bị chúng hại chết rồi." Thân hình thần chiến hơi ngừng lại: "Ta chỉ cảm ứng thấy các con suýt gặp bất trắc mới dốc được hiển hóa, các con đi tìm chân vương mở thập phương tuyệt vực xem có gì." Thời không đại thần cạnh đó kinh hãi: "Hiện tại phải mời nhân vương sao? Nàng ta đã hoàn toàn khôi phục chưa? Nếu xuất hiện, hỗn độn vương khẳng định cũng xuất hiện." Thần chiến gật đầu: "Đến lúc giải quyết rồi, lúc đó những người trên cửu thiên sẽ quay về." Thân hành của ông hoàn toàn mở đi, hóa thành một vùng ánh sáng mông lung, truyền đại giọng nói rõ ràng lạnh lẽo: "Tuyên cổ thông thông." Cùng lúc đó, ba đại cao thủ bọn hỗn độn tử U La Vương nhào nhào quát vang, đồng thời bị mất 1000 năm tu vi. Thần chiến hoàn toàn mất bóng. Thủ bộ lão nhân hết sức kinh ngạc nói với thời không đại thần: "Người nói với vạn bối như vậy sao?" Y là một biến số, thời không đại thần tựa hồ đang có cảm ứng điều gì đó rất quan trọng. Thần chiến là một biến số, thời không đại thần nói vậy khiến cho mấy thiên giai cao thủ đến sau cả kinh. Ông không phải là người đầu tiên nói như thế, không ít thiên giai cao thủ từ đệ tam giới quay về, năm xưa ở trong thế giới xám xịt như lào lùng đó, họ đừng nghe đại hùng nhân huyền hoàng nói như vậy. Biến số thật ra là biến số như thế nào, nhưng người khác đều không thông biết. Dao động kinh hồn liên tục từ hắc ám đại độc truyền ra, lục hồn tiên nữ đã tới, ngần này cường giả tụ lại một nơi, bọn U La Vương sao dám áp sát, sớm đã thoái lui hết cả. Hôm nay bọn hỗn độn tử bị thần niệm của thần chiến lừa gạt, dù uất ức nhưng dù sau này có hối cũng không kịp, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm khó gặp. Dao động năng lượng rung lên, lại có một nhóm cao thủ không dưới 100 người đến nơi, trong đó gồm thiên giai cao thủ ở hắc ám đại lục, cả những hồng hoang cao thủ tu luyện trong hỗn độn. Sau khi thời không đại thần quay về, họ được triệu hoán, đại bộ phận tụ về thần phòng học viện. Làm cho gọn, trực tiếp đánh đến hỗn độn cổ địa là xong. Quân vương hắc khởi cầm tuyệt vọng ma đao, sát khí lẫm liệt. 100 năm nay, y đã hoàn toàn đột phá đỉnh cao năm xưa, công lực lên thêm một tầng. Hiện tại áp lực với chúng nhân cực lớn, mỗi người đều bức bách phải bản thân đột phá, không có ít người chọn cấm kỵ chi pháp, không đột phá được sẽ tử vong. Ai cũng biết đại chiến trong tương lai, nếu như vẫn giữ nguyên cảnh giới, họ ắt hẳn là nhóm đầu tiên bị mất mạng. Ai cũng hiểu tương lai tuyệt đại đa số họ sẽ chết, đại chiến trong tương lai sẽ thảm liệt nhất. Hiện tại đánh tới, thời không đại thần cũng lay động, nhưng sau cùng nhận lại được hỗn độn tộc không chỉ đơn giản có bát đại vương hậu, chúng ta đối phó với 8 người đó không thành vấn đề, thế nhưng để vạn vô nhất thất vẫn chưa được đâu. Mời nhân vương ra, thủ bộ lão nhân lên tiếng. Mời nhân vương ra, lúc thần chiến có nói như thế, nhưng nhân vương mà xuất hiện, ắt hỗn độn vương biến mất đã lâu cũng xuất hiện. Mời nhân vương ra, nhận định mời nhân vương ra. Năm hải tử của thần nam cùng kêu vang, trừ hai họa hại tác tác vào huyền huyền còn nhỏ. Thực lực của Long Nhi, Không Không và Y Y dần đạt đến giai đoạn đỉnh cao, là một trong những chiến lực mạnh nhất phe thái cổ thần. Lẽ nào thật sự phải đại quyết chiến ư? Thời Không đại thần lẩm bẩm. Sợ cái gì, vừa nãy thần chiến không phải đã nói rồi sao, nhưng người bước lên thông thiên chỉ lộ sẽ về, sớm giải quyết ẩn hoạn này, chúng ta mới có thể cùng nhau tiến lên thiên đạo. Hắc Khởi giận đầu, phải chủ chiến chứ. Ồ, lạnh tĩnh một chút đi, Thời Không đại thần nói, nên tìm hồn cuối cùng của Thất Tuyệt thiên nữ, hoặc là đợi thần gia lão ma vương xuất quan, thêm nữa đợi thần gia bắt hồn trong thần ma đổ hồi phục, thực lực của chúng ta sẽ tăng hẳn. Trung nhân không hiểu lắm về pháp tắc của thần gia bát hồn, nhưng ấn tượng sâu sắc với sức mạnh của Thất Tuyệt thiền nữ hoặc thần gia lão ma vương, hai người chưa đạt đến đỉnh cao cũng đấu ngang với hỗn độn vương hầu. Nếu khôi phục hoàn toàn, chưa biết chừng sẽ chống nổi cả hỗn độn vương chưa từng xuất hiện cũng nên. Họ đều là nhân vật cùng kỳ với lại nhân vương, dù không sánh được nhưng chắc không kém bao nhiêu. Không được, không đợi được, phụ thần chúng ta ở thập phương tuyệt vực vốn không sống nổi nữa. Gia Gia đã nói đi tìm nhân vương, chúng ta cáo từ trước. Bọn Long Nhi kiên quyết phản đối, muốn ra đi. Cùng lúc ấy, Lục Hồn thiên nữ liền tiếng, ta nghĩ nên mời nhân vương, đệ nhất hồn không phải muốn tìm đã được đâu. Hiện tại thì Lục Hồn đã tinh tiến, trăm năm bế quan khổ tu, Lục Hồn đã khác. Lục Hồn thiên nữ hùng mạnh nói như thế, cộng thêm phái chủ chiến nhất trí yêu cầu, Thời Công đại thần gật đầu, được, có thể mời nhân vương, nhưng phải xem nàng ta khôi phục được bao nhiêu đã. Chúng ta cũng nên tính tới trường hợp xấu nhất, nhân vương xuất thủ, ắt hỗn độn vương cũng lôi đỉnh xuất kích, lúc đó sẽ chết biết bao nhiêu người. Tù bộ lão nhân và năm hải tử cùng vào cổ tiền lộ mời nhân vương, Thời Công đại thần lên thần giang quyệt lượng xem lão ma vương khôi phục được mấy phần công lực. Còn định thất hồn của Thất Tuyệt thiền nữ vẫn bạt tâm, tựa hồ vẫn không tìm nổi, nhưng Thời Không đại thần vẫn phái người đi tìm, bởi họ cần Thất Tuyệt thiền nữ mạnh nhất. Cổ thiên độ đã đại biến dạng, Không Không và tác tác, huyền huyền, thủ bộ đạo nhân từng đến, cứ ngỡ tìm nhầm chỗ. Mặt đất đầy hài cốt, hiện tại ngập sinh cơ, cây cối xanh từ địa hoang lương, kinh trận giờ đã thành một biển cây xanh. Nhưng quan sát kỹ vẫn nhận ra được rằng dưới lớp dày lèo xanh bướt còn không ít bạch cốt, bề mặt xanh om không che hết được tử vực. Nhưng khiến cho tuyệt địa xuất hiện sinh cơ, nhân vương quả thật pháp lực thông thiên. Trường hắc ám đại hợp cốc xuất hiện một khu rừng ngập lục quang, tiên khí dày đặc, nhân vương xếp bằng tịnh tọa trước căn nhà tranh, dùng nhàn tuyệt mỹ phẳng lặng như lòng giếng, không hề có dao động tình cảm, mặt nhắm chặt, an tĩnh cực độ. Một điểm bất diệt linh quang trên trán của nàng lan tràn như sóng nước trùm kín toàn thân. Cô, Long Nhi kinh ngạc, cậu vẫn chưa biết quan hệ giữa Vũ Hình và nhân vương. Không Không biết rõ nhưng vẫn cùng Y Y gọi thật to, cô, tất cả cùng quỳ xuống. Hả, tác tác vào huyền huyền, đồng thời trừng mắt rồi lẩm bẩm. Lão tổ tông là cái thế ma vương, già già là tuyệt đại thiên kiêu, cô là nhân vương, sau này còn ai dám chạm vào chúng ta? Hai tiểu bất điểm rúc rích bàn tán. Thủ bộ đạo nhân xuất ra một đạo tinh thần lạc ấn, trực tiếp truyền tin cho nhân vương. Hiện tại nàng ta không còn là thủy tinh khô lâu, lão buộc phải trịnh trọng hơn hẳn. An tĩnh phì thường, một lúc sau nhân vương mở mắt ra, xả ra thần quang trói lòa, một quang cực kỳ bình hòa, làn môi đỏ khẽ lay động. Ta biết rồi, các cháu đi trước, ta sẽ đến sau. Đây chính là lần thứ nhất từ khi biến hóa khỏi lốt của thủy tinh khô lâu, nhân vương lên tiếng, một lá cờ rách nát từ sau lưng nàng từ từ nổi lên, trùm kín lên một cỗ tinh không mông lung. Nàng ta điểm tay, nửa lá hồng hoang kỳ bay vào trong tay của Long Nhi. Các cháu cắm lá cờ này vào hỗn độn, trên đó có tinh thần lạc ấn của ta để xem hỗn độn vương quay về chưa. Long Nhi cung kính tiếp lấy lá cờ, huyền huyền và tác tác lại ấp úng. Nhân vương cô, thì chúng ta không phải gặp nhau lần đầu, nhưng cô còn chưa tặng lễ vật đấy. Tu bộ lão nhân trừng mắt,

Ánh nhìn của ông ấy trống rỗng mà nhìn về xuất hiện ở thái cổ đại lục xa xôi. Trong làn hào quang chói sáng, sức mạnh phong ấn tựa hồ đang tiêu tan, các đoạn thái cổ tựa hồ quán thông với lịch sử. Ai nấy thầm kinh hãi, thái cổ đại lục bị phong tỏa mấy chục vạn năm lại sắp quán thông, thật ra vì nguyên nhân gì? Nhưng cũng chỉ sắp mà thôi, sức mạnh phong ấn không hề triệt để tiêu tan, chỉ lơi lỏng đi thôi. Thời không đại thần lại quát, để ta xem cổ đại lục bị phong ấn thật ra có gì, thời không lại nghịch chuyển. Thần thức của ông phảng phất xuyên qua các đoạn thái cổ tiến vào phiến cổ đại lục đó. Chỉ nghe phụt một tiếng, ông ấy há miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên quá cật lực. Thời không, không đền biện cưỡng, đều là việc đã xảy ra, không cần thiết phải minh bạch toàn bộ. Thủ mộ lão nhân sợ thời không đại thần xảy ra chuyện nên khuyên giải. Kỳ thật, người bất tất trà thám, ta cũng đoán ra phần lớn sự tình. Không chỉ thời không đại thần, mọi người đều nhìn sang thủ mộ lão nhân. Năm đó ta lỡ mất một trường khoáng thế đại chiến, kết quả mọi người đều chết hoặc biến mất. Ta dốc toàn lực quay về quá khứ, bởi ta cách thời gian đó rất gần, gần như nối tiếp nhau, sức mạnh phong ấn chưa hoàn toàn gia cố. Ta tự hủy nửa tu vi, mở được một khe hở, đại khái là có thể thấy được mấy hình ảnh, chúng đang diệt mấy chiến hồn. Diệt ai? Các hồng hoàng cường giả đều vô cùng khẩn trương hỏi. Có hai cha con nọ cùng nhân vương, còn ai nữa không thì ta không biết. Ta định xông vào nhưng sức mạnh hùng hồn hất văng đi. Là cha con Độc Cô Bại Thiên và nhân vương Trăng, trung nhân kinh hồ. Đúng như vậy, cạnh đó đệ nhất mà nữ Huyền Huyền hai mắt đẫm lệ. Năm đó cha con Bại Thiên đoạn hậu, kết quả thi thể huynh ấy bị hất văng, hồn phách cùng tiểu bại không xuất hiện nữa. Nhắc lại trận chiến thảm liệt năm xưa, ai đấy đều tim đập thình thịch. Vậy ai đã diệt họ? Ta nhớ lúc đó thiền đạo cũng trọng thương, đột phá vòng vây của cha con họ, diệt chúng thần đào vong xong liền quay về cửu thiên ngay. Một hồng hoang cường giả hỏi. Ta cũng không nhận ra, thủ bộ lão nhân lắc đầu. Thời không đại thần lộ vẻ ngẫm nghĩ, chắc chắn là chúng đã xuất thủ, đệ nhất thiền dưới trướng thiền đạo. Là hắn ư? Hắc Khởi vẫn trầm mặc, chợt nghiến răng nói, năm đó chúng ta diệt Thương Thiên rồi bị đệ nhất thiền phong ấn, nếu không phải chúng ta diệt Thương Thiên xong còn trải qua mấy trường đại chiến liên tiếp rồi giúp thái cổ thần bức Hoàng Thiên vào tuyệt cảnh, hao phí quá nhiều nguyên khí thì hắn làm gì được chúng ta. Lời nói của Hắc Khởi mở ra một vài bí mật, hiện trường chỉ có những người tham dự trận chiến với thiền đạo mới biết. Thủ mộ lão nhân thở dài, dùng mưu với thiên có khác nào định lột giả hổ. Năm xưa các người không đủ quả quyết, sau cùng Hoàng Thiên phản đòn, khiến cho thái cổ thần sau đó phí không ít công sức. Đáng hận, Hắc Khởi oán khí sùng thiên, chúng ta suýt được bị phong ấn đến chết, tên vương bát đản mà chủ không chết cũng không cứu chúng ta thì chớ, đến cuối cùng còn khuyên chúng ta giải thoát. Bao nhiêu năm ấy chúng ta sống quá thống khổ. Mà chủ đã cứu các ngươi ư? Các hồng hoàng cường giả nghi hoặc. Thời không đại thần hò khẽ. Có những việc hiện tại không thể nói, nhưng sẽ có ngày niềm vui bất ngờ sẽ đến. Hắc Khởi hừ lạnh, định phát tác. Không cần nói ta cũng đoán ra, hai tên vương bát đản đó còn khốn kiếp, đáng ghét hơn cả ma chủ. Không nói câu nào mà khiến cho bọn Tùng Tán Đức Bố giải thoát, thậm chí còn định khiến ta giải thoát luôn. Hiện giờ thái cổ thất quân vương đã mất bốn rồi. Nhiều người không hiểu, biết Hắc Khởi nhắc đến giải thoát hàm ý là chết, nhưng bọn ma chủ sao lại đối phó với người cùng phe? Hai tên khốn mà Hắc Khởi nói đến có phải hai cha con kia không? Họ đã bị phong ấn tại thái cổ, lẽ nào sau đó thoát ra được chăng? Mê hoặc, tất cả đều là mê hoặc. Bất quá tất cả sẽ mở toang, Hắc Khởi tựa hồ không muốn giấu giếm gì, sẽ nói toạc hết ra. Hắc Khởi, người nói nhiều quá. Tới không đại thần cắt ngang, tựa hồ không muốn Hắc Khởi tiết lộ tiền cơ. Ta hận, Hắc Khởi tựa hồ thật sự phẫn nộ. Được rồi, hiện tại không thể nói, thì ta tạm thời nhận lại vậy. Nhìn quanh mọi người đang muốn biết, y nói, ta không phải là không muốn nói ra, mà lão khốn thời không này không cho ta nói. Các người chỉ cần biết giải thoát, không công kiện là tịch diệt là được rồi. Im ngay, thời không đại thần quát vang cắt lời của Hắc Khởi. Tất cả đều chấn kinh cực điểm, nếu là như thế, có người đang bố trí một tấm lưới lớn, mọi sự đều do kẻ đó đứng sau điều động, nhiều người đã chết, có lẽ bị người cùng phe giết rồi. họ lại nhớ đến Thần Chiến vừa nói lúc trước, ông ấy muốn bọn Long Nhi không không tự tìm sức mạnh trong tâm. Cả lời đối thoại với Thời Không Đại Thần khiến cho họ minh bạch rằng lúc tiến vào thiên đạo tựa hồ phải rũ bỏ tất cả, kể cả nhục thể của chính mình. Một loạn cục cực kỳ phức tạp, một ván cờ loạn xạ đấu với thiên đạo. Đương nhiên họ nhận ra trong bàn cờ này có một con là Thần Nam, nhiều việc đều do con tốt hắn xử lý. Thần Nam thật ra là ai, có quan hệ với hai tên khốn Hắc Khởi nói tới không, cả hai người đó có phải là cha con không? Hiển nhiên Thời Không Đại Thần đã đoán ra ẩn tình, chẳng qua không muốn tiết lộ cờ mật. Ông ta lại dùng đôi mắt trống rỗng ngừng thị thái cổ, tất cả lại hiện lên sức mạnh phong ấn mờ mờ. Thời Không Đại Thần nói, ta phải tự nhìn thấu xem thử. Ta thấy rồi. Thời Không Đại Thần kích động kêu lên, chúng nhân nhìn thấy mấy bóng hình mơ hồ trong mắt của ông. Trong quá khứ, họ mở ra một vĩnh hằng chỉ lộ, mở toang phong tỏa, cách đoạn thái cổ, không gian không dám giữ được họ. Thời Không Đại Thần phì thưởng kích động, là vĩnh hằng chỉ lộ ư? Không ít người cảm giác rất quen tai. Có vị thái cổ thần nghĩ ra họ từng vào cổ thiên lộ, không phải ở đó có vĩnh hằng chỉ lộ sao? Chuyện này, cổ nhân vương đang ở cổ thiên lộ, quả thật như vậy ư? Nhiều người tỉnh ngộ, Huyền Huyền càng cao hứng, nước mắt chảy ra, mỉm cười. Cha con huynh ấy quả thật đã không chết, vẫn đang còn sống. Tuy cách xa vô tận tuế nguyệt, nhưng thái cổ bị cách đoạn vượt qua thời không truyền lại tiếng nổ. Sức mạnh phong ấn triệt để tan biến, mấy nhân ảnh ngủ say từ cách đoạn thái cổ lại tiến ra. Hắc Khởi phẫn nộ gầm lên, quả nhiên là hắn, đệ nhất thiên dưới trướng của thiên đạo chính là Thanh Thiên. Còn cả Hỗn Độn Vương nữa, không biết từ khi nào thần gia Đạo Ma Vương như ảo ảnh xuất hiện trước mặt bọn Thời Không Đại Thần, đang nhìn vào màn sáng do đôi mắt đại thần phát ra. Hỗn Độn Vương ư? Ai đấy kinh hoàng, Hỗn Độn Vương trong truyền thuyết lại ở cách đoạn thái cổ cùng với Thanh Thiên tham dự hành động diệt hai phụ tử kia. Tự hồ còn mấy nhân ảnh nữa, nhưng tốc độ của họ quá nhanh, không thể nhận ra dung mạo. Thanh Thiên và Hỗn Độn Vương sinh tử đối đầu, có cừu oán với hai người nên họ nhận ra ngay. Năm xưa ta bị Thanh Thiên và Hỗn Độn Vương giết, thần gia Lão Ma Vương buông lời lạnh tanh nhưng ẩn chứa vô tận cừu hận. Chúng nhân phi thường kinh hãi, Lão Ma Vương này năm xưa một mình hạ được U Minh Thiên mà uy chấn động lục giới, dù rơi rụng trong trận chiến thái cổ nhưng vẫn được hậu thế nhớ đến tên của mình. Nhiều người đoán giả đoán non năm xưa lão chết như thế nào, hôm nay đã biết trần tướng, Hỗn Độn Vương là sinh tử đối đầu của nhân vương, còn Thanh Thiên là đệ nhất thiên dưới tay của thiên đạo. Chết trong tay một người, Lão Ma Vương cũng không oan uổng gì, đừng nói cả hai đồng thời xuất thủ. Thủ bộ lão nhân cười vang, chúng ngủ bao nhiêu năm, cách đoạn liên hệ giữa thái cổ và hậu thế, từng phong ấn đến chết mấy chiến hồn trong cố định thời không, kết quả tỉnh lại mới phát hiện tất cả là công cốc. Ta nghĩ chắc là giận bể phổi đấy. Thời Không Đại Thần lại tỏ vẻ vô cùng trầm giọng, Chúng ta sống an lành trong thời không đủ thấy vô cùng đáng sợ. Hiện tại e là bọn chúng đang men dòng lịch sử quay về thế giới hiện thực. Chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đến đi, ta đang đợi chúng đây. Hư ảnh của thần lão gia Ma Vương đang mở dần. Trên nguyệt đượng vang lên tiếng chiến mã khiếu chấn thiên, trực tiếp truyền tới thiên ngoại hỗn độn. Tù bộ lão nhân lại nói, tất cả vị lạc ấn của nhân vương là Hồng Hoang Kỳ cắm trên thiên ngoại hỗn độn đưa tin tức đến cách đoạn thái cổ, bọn hỗn độn vương mới quay về thế giới hiện thực. Tất cả mọi cường giả trong thần phòng học viện đều chấn động, tin tức nhanh chóng truyền đi, vô luận là cao thủ ở đại lục hắc ám hay Hồng Hoang cường giả tu luyện trong thiên ngoại hỗn độn đều tiếp nhận được mệnh lệnh chuẩn bị đại chiến. Thời Không Đại Thần vẫn quan sát mấy đại cao thủ men dòng lịch sử, họ đều đáng sợ, một bức giám thị quá khứ, không cần sống trong thế giới hiện thực. Tốc độ quá nhanh đang tiếp cận về thế giới hiện thực. Cùng lúc ấy, mọi cường giả trong thần phong học viện đều cảm giác được áp lực kinh hồn, không biết từ đâu mà tràn tới. Liền đó, dao động kinh hồn tan biến, đang ngược dòng lịch sử xuyên về đây. Chúng nhân kinh hô, thông qua đôi mắt có thể nhìn được lịch sử trường không của Thời Không Đại Thần, nhận ra cỗ sức mạnh đó đang nghênh kích nhóm Hỗn Độn Vương xuôi dòng lịch sử. Đúng là báo ứng. Thủ bộ đạo nhân cười vang, có người định cắt đứt lịch sử phong ấn chúng trong cổ đại, chính thị lấy gậy ông đập lưng ông. đó là ai? Không ít hồng hoàng cường giả kinh hô, thân ảnh của ma chủ và thần bí thanh niên trong thần ma lăng viên đứng song song cắt ngang dòng lịch sử. Đồng thời, cổ thiền lộ bị xé toang, nhân vương bay ra tiến vào hỗn độn hải, hồng hoang kỳ đón gió rung lên phần phật bay đến tay của nàng ta. Thời không đại thần quát vang, giết thôi, theo nhân vương đến hỗn độn cổ địa, giết, giết, ai nấy hét vang cùng bay lên trên không. Đại chiến đột ngột, tất cả xảy ra cũng đột ngột, hỗn độn vương và thanh thiên men theo dòng thời gian quay lại. Ma chủ và thần bí thanh niên trong thần ma lăng viên cũng ngược dòng ngăn chặn, nhân vương cũng xuất động, chư thần và hỗn độn di dân bắt đầu trận chiến toàn diện. Giết, giết, tất cả cùng tiến vào vùng sâu hỗn độn hải. Thời không đại thần nói với thủ mộ lão nhân, người đến hỗn độn cổ địa, ta phải xuyên qua thời không đến giúp họ, trong dòng lịch sử họ quá cổ thế. Được, đi mau, nhưng nhất định phải còn sống mà quay về. Phần lớn hồng hoang cường giả bay về thiên ngoại hỗn độn, Long Nhi, Không Không, Y Y, Huyền Huyền, Tác Tác vốn mong nhân vương xuất động, định dựa vào nàng mà mở toang thập phương luyện ngục. Lục hồn thiên nữ theo sát, dao động kinh hồn truyền đến hỗn độn hải. Chư thần hùng hổ tiến lên, trong thần phong học viện còn lại một vài người. Hắc Khởi cầm tuyệt vọng ma đao, toàn thân run rẩy, lặng lẽ đợi nhóm thành thiên, mục tiêu của y chính là thành thiên. Trình quyền lượng của Độc Cô Gia, chư thần đều bay xuống cạnh Huyền Huyền, liên thủ chỉ về nhìn dòng lịch sử. Nơi có thần bí thanh niên đứng sóng vai với ma chủ, ai cũng lộ vẻ vui mừng đến phát khóc. Bại thiên, đó là tàn hồn của huynh ấy còn sống. Đừng, vợ con của Độc Cô Bại Thiên xác nhận thân phận của thần bí thanh niên cuối cùng cũng hé mở. Y là tên khốn Độc Cô Bại Thiên chăng? Hắc Khởi tỏ vẻ không tin nổi. Tên khốn đó sao có thể nhỉ? Ta từng bất ngờ cảm ứng được hai cha con họ mạnh hơn y rất nhiều. Người mới là đồ khốn đấy. Độc Cô Tiểu Nguyệt trừng mắt giận dữ với Hắc Khởi. Huyền Huyền và Nguyệt Thần ngăn nàng lại, tỏ vẻ kinh ngạc. Hắc Khởi, người nói vô bằng cớ, người nhìn thấy cha con họ, thật ra người biết bí mật gì? Lúc này quân vương Hắc Khởi mà khí ngùn ngụt, chợt lộ vẻ mê hoặc. Lẽ nào có hai Độc Cô Bại Thiên, tên côn đó từng vào trong mộng của ta, mạnh hơn thần bí thanh niên này nhiều. Hắn ta từng bảo ta không phải nên lo lắng cho những huynh đệ đã chết. Tên côn đó thế sao? Huyền Huyền và Minh Nguyệt nhìn nhau, chợt Huyền Huyền tỉnh ngộ. Muội hiểu rồi, huynh ấy nhất định mạo hiểm tiến hành biến hóa linh hồn. Âm, trong dòng lịch sử xa xôi bùng lên dao động khác lạ. Thời không đại thần đã tiến vào cùng đứng cạnh Độc Cô Bại Thiên và ma chủ, chặn hỗn độn vương và thanh thiên cùng mấy đạo hồn ảnh phía sau. Độc Cô Bại Thiên, người quả nhiên thoát khỏi thái cổ, không ngờ mạng người lớn như vậy, nhưng hiện tại người quá hư nhược, chặn ở đây có tác dụng gì? Hỗn độn vương toàn thân sáng chói thần quang, được hỗn độn giáp trụ dày cộp bảo vệ, không nhận ra dùng mạo mà chỉ biết y là cường giả thân thể cực kỳ khôi vĩ, quát vàng. Còn các người nữa, ma chủ, thời không, vọng tưởng chặn sáu người chúng ta sao? Thiên hạ chưa có ba cao thủ nào làm được đâu đấy. Trong thế giới hiện thực, trên nguyện được của thần gia, ô vần làn tỏa mà khi ngùn ngụt, một tiếng gầm vang lên trói lói, linh hồn của thần gia lão ma vương nhập vào thân thể mới luyện xong, rồi mở đường hầm thời không tiến vào lịch sử. Hỗn độn vương, thanh thiên, thần bộ đến đây. Thần gia lão ma vương dây lên vô tận phong vân, xông vào lúc hai bên đang đánh nhau gườm gườm. Lão ma người lớn mạng thật, hỗn độn vương nhìn quanh mình sáng chói thần quang, lạnh lùng vô kể. Năm xưa giết được ngươi, giờ vẫn thế thôi. Bớt nói nhằng nói quậy đi, đấu rồi các biết. Thần gian lão bà vương định xông lên, hỗn độn vương chợt biến sắc. Chúng ta đang ở trong thác loạn thời không, bị khốn đạn đành, nhưng nếu thật sự giao thủ, không ai sống được, bởi những đồng nghĩa với cải biến lịch sử. Thanh thiên cạnh y cũng là một vùng thanh quang mông lung. Ông không nhận ra là người hay thú hoặc sinh mệnh thể nào khác, chợt lên tiếng. Ta nghĩ các ngươi ngăn chúng ta ở đây không phải muốn động thủ đại chiến. Ở đây chúng ta không thể sinh tử đối quyết, chẳng qua các ngươi kéo dài thời gian. Ma chủ vốn im lặng từ đầu tới giờ chợt thốt lên. Đúng rồi, nếu các ngươi liều mạng, vậy thì đồng quy ư tận, hiện tại mượn chút thời gian của các ngươi. Hỗn độn vương chợt biến sắc. Chết tiệt, các ngươi dám nhắm vào thật phương tuyệt vực. Tàn hồn của Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Trong lịch sử từng có hỗn độn cường giả cực mạnh vào thập phương tuyệt vực mong đột phá, hỗn độn vương gửi độc ác như vậy để lấy lại sức mạnh của họ mà bay ra một cái bẫy, ngay cả đệ nhị cường giả của hỗn độn tộc năm xưa cũng bị người chẻ mắt. Các người thật là đáng chết, lại định nhắm vào chỗ sức mạnh ấy. Giáp trụ quanh hỗn độn vương phát ra hào quang chói lòa, phẫn độ cực điểm, gầm lên điên cuồng. Các người tính toán hay lắm, hiện tại sức mạnh đó đã bị luyện hóa khá nhiều, lại nhắm vào đó đúng là lúc này. Y ta quay lại nói với Thành Thiên và bốn đạo nhân ảnh, chúng ta tiến lên nhất định phải vượt qua. Sau người bọn họ bất chấp tất cả, thậm chí đồng quy ư tận với bọn ma chủ. Ma chủ, độc cô bại thiên, tan hồn, thời không đại thần, thần tổ đều không muốn chết lãng xẹt kiểu này. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của họ là kéo dài thời gian. Bất đắc dĩ họ trải qua trùng trùng màn sáng chặn đường tất cả. Bọn hỗn độn vương lao bổ vào đó. Trung nhân không đấu sinh tử, nhưng như thế cũng vô cùng nguy hiểm. Tiến dần về đến thế giới hiện thực, bốn người bọn ma chủ độc cô bại thiên không chặn nổi hợp lực xung kích của bọn hỗn độn vương. Các người toàn trọng thương hoặc là tan hồn, chống sao nổi chúng ta cờ chứ? Thành Thiện đả kích định khiến cho cả bốn biết mùi khó chịu mà lui. Bọn ma chủ không đáp, tận lực chặn lại. Lúc này ở thế giới hiện thực, tại vùng sâu hỗn độn hải, lá cờ của nhân vương quét sạch mọi ngăn cản, năm huynh muội theo sau, tiếp nữa là lục hồn thiền nữ, thủ bộ lão nhân cùng các hồng hoàng cường giả. Lúc này nhân vương cực kỳ lạnh lùng và vô tình, không hề có dao động tình cảm. Những hỗn độn gì dần sông tới các nào còn sầu cái kiến, hồng hoang kỳ trải ra mấy chục hỗn độn cường giả tiêu tan nhanh chóng. Nhưng sau cùng nàng ấy lộ ra vẻ bất mãn, phá tan một đại lục xong chỉ dùng hồng hoang kỳ phế hết tu vi của mười mấy người xông lên hoặc cho họ tự sinh tự diệt. Thủ bộ lão nhân ở phía sau lẩm bẩm, nhân vương quá nhân từ, hiện tại đã giờ khắc một sống một chết, không thể hành động như thế. Nghe thời không đại thần nói rằng năm xưa vì thế mà cô bị phản đòn, tuy lẩm bẩm, thật ra lão có ý để tỉnh nhân vương. Ta biết nên làm thế nào. Tuyệt mỹ dung nhan của nhân vương vẫn lạnh lùng dẫn tất cả xông đến hỗn độn cổ địa. Dọc đường tuy liên tục có người ngăn cản, nhưng nàng ta không tiêu diệt như lúc đầu mà chỉ phế tu vi của họ rồi lướt qua. Cuối cùng cũng đến được hỗn độn cổ địa. Cổ lão đại lục lơ lửng trên không, có không ít hỗn độn cường giả đợi ở đó. Hỗn độn tử, U La Vương, Đa Mục Vương, Thiết Trần Vương, ba đại cao thủ không thiếu một ai. Ngoài ra có thêm bốn cao thủ ngang hàng với họ. Xem ra bọn họ đã gọi toàn bộ các vương hầu tới. Sau lưng thập nhị vương hầu là đại quân hỗn độn cường giả. Nếu như phe của Thái Cổ Thần không có nhân vương áp trận, thực lực không thể so với đối phương, bởi những cao thủ đạt đến mức của thập nhị vương hầu cực hiếm. Trong đó đã gồm cả Long Nhi, Không Không, Y Y, Lục Hồn Thiền Nữ. Hai tiểu bất điểm Huyền Huyền và Tác Tác tuy tiềm lực vô cùng, tu vi tăng chóng mặt, nhưng cả hai lại hợp lại với chống nổi một hỗn độn vương hầu. Trong số Thái Cổ Thần và Hồng Hoang Cường Giả, chỉ có ba người đạt đến mức của hỗn độn vương hầu. Cùng lúc ma sư, vô danh thần ma, đại ma cũng tới, thi triển công pháp ma chủ truyền lại. Cả ba phát ra hào quang chói lòa, hợp lại cùng nhau, coi như ngang cơ với một hỗn độ vương hầu. Tù mộ lão nhân thở dài, ai ra, phải liều mạng thôi, bực lão nhân già vào đường cùng thế này. Lão rút sinh tử bản ra mà nói, chúng ta cũng hợp nhất. Toáng trông sinh tử bản bùng lên sinh tử khí thức, khiến cả hỗn độn hải trào dâng kịch diệt. Thủ bộ lão nhân và sinh tử bản dùng nhập vào nhau, hào quang chói lòa liên tục, rồi một thủ bộ lão nhân anh tuấn trẻ trung đứng trên không, khí thế phát ra tuyệt rằng không kém hơn hỗn độn vương hầu. Tác Tác và Huyền Huyền trợn trừng cả mắt, đồng thời lên tiếng, lão hầu đến đâu cũng gây họa như ngươi, vì sao mỗi lần đều biến thành hoa dạng thế này, đưa luận bản cho chúng ta chơi có được không? Ngày đầu hai tiểu quỷ sinh ra đã gặp thủ bộ lão nhân lừa thái thượng trong hỗn độn hải, sau này thấy lão dùng thần tổ áp chế thái thượng nên coi lão là siêu cấp xấu xa, không thể cho các người mượn được, đó là bản mệnh thể của lão nhân già ta. Nhân vương chợt quay lại, bản thể của ngươi là sinh tử bản chăng? Đúng là lão quái vật. Oa, người đúng là lão yêu quái. Huyền Huyền và Tác Tác kinh hồ. Hai người mà còn ký ức cũng không trẻ hơn ta đâu. Thủ bộ lão nhân lẩm bẩm, ai ra, kỳ thật ký ức của ta cũng không còn. Lão ta không muốn dây dưa với hai tiểu họa hại này. Hiện tại thực lực nhân mã hai bên gần tương đương, nếu cộng thêm nhân vương, đương nhiên phe thái cổ thần chiếm thượng phong. Bất chợt nhân vương lại nhíu mày ngài, không còn thời gian nữa, giết thôi. Nàng tắt trải hồng hoang kỳ mà xông lên. Nhân vương, không ngờ ngươi lại quay về thế giới này. Hỗn độn tử nghiến răng cùng với một nhóm hỗn độn vương hậu công vây nhân vương. Bất quá lục hồn thiên nữ bọn Long Nhi không để họ vây nhân vương, bọn thủ bộ lão nhân cũng xông tới đại chiến với hỗn độn vương hầu. Bằng không dù nhân vương pháp lực vô biên, nhưng trong lúc nguyên khí chưa hoàn toàn phục nguyên mà bị vây ráp, e rằng cũng phải nuốt hận mà thôi. Các vị cầm chân của chúng, hiện tại không còn thời gian nữa, ta phải đến thập phương tuyệt vực, không được để ai đến đó. Nhân vương dứt lời, đại kỳ quét ra, hất bay hỗn độn tử và đà mục vương trực tiếp xuyên qua kẽ hở, tiến vào hỗn độn cổ địa, xông tới thập phương tuyệt vực. Trong dòng lịch sử, lục đại cao thủ nhóm hỗn độn vương và thanh thiên không thể chặn nổi, để bọn đầu cô bại thiên mà chủ lui dần về thế giới hiện thực. Đoạn cuồng khiếu chấn thiên hoàn toàn quay về hiện thực, dao động kinh hồn suýt nữa khiến cho hắc ám đại lục tàn vỡ. Họ định tiến về hỗn độn hải, nhưng bọn đầu cô bại thiên ngăn lại. Bằng mấy tên tàn phế các ngươi mà định ngăn chặn chúng ta, nếu không phải thời gian bức bách, chúng ta sẽ giết luôn cho rảnh. Hỗn độn vương không hề dừng lại, lao hẳn tới mà hất bay bốn người. Hiện tại không cần giấu nữa, mà chủ liền phát ra sức mạnh kinh hồn chặn đứng đòn đánh của hỗn độn vương. Người đã vượt qua cảnh giới năm xưa, thanh thiên cạnh đó vô cùng bất ngờ. Sức mạnh đó ta cho đệ tử hết rồi, đây là sức mạnh mới. Ma chủ bạch phát như tuyết, dùng diện anh tuấn lãnh khốc vô cùng, toát ra khí tức bức nhân. Hỗn độn vương cười lạnh, dựa vào một tên vượt cảnh giới đỉnh cao như ngươi thì chặn được cùng chúng ta sao? Cùng lúc ấy, mê vụ trên mặt của độc cô bại thiên tàn đi, lộ ra trần dung anh tư bột phát, cười bình thản. Nhiều năm rồi, tu vi mọi người đều không thể đình trệ. Hỗn độn vương, ngươi tưởng một mình ngươi vô địch thiên hạ chắc? Ngươi không có cả thân thể, đấu với ta như thế nào? Hỗn độn vương không để tâm. Cùng lúc ấy, dao động cực mạnh truyền tới, một đạo quang ảnh lóe lên, một cỗ nhục thể không hiểu hợp nhất với độc cổ bại thiên tự bao giờ, phát ra dao động khiến cho thiên ngoại hỗn độn liên tục tàn vỡ. Đừng hắc ám đại lục vẫn bình yên, khí thế quả nhiên siêu việt. Chân thân của y đích thị nửa thi thể ở trong tổ mạch nhân gian giới, nhưng lúc này đã nguyên lành, tàn hồn trong đó cũng hợp lại với y. Dù thế, người vẫn không phải đối thủ của ta. Hỗn độn vương và độc cô bại thiên là địch thủ cũ, lần trước y đấu điền biên với hai cha con độc cô già. Nếu thêm một hồn thì sao? Độc cô bại thiên quát vang, một đạo hồn ảnh từ thân ma đồ ngoài xa bay ra, tiến vào thể nội của y, dao động cuồng mãnh cơ hồ phá tan cả thế giới. Độc cô bại thiên và ma chủ đứng cạnh nhau, lạnh lùng nhìn sáu người trước mặt, thần tổ và thời không đại thần cũng tới. Bốn người các ngươi đối với sáu người chúng ta chắc chắn không lại, không còn thời gian đùa với các ngươi nữa. Hỗn độn vương lạnh lùng quát lên, lại xung kích tiếp. Cùng lúc ấy, từ thần phong học viện, bọn huyền huyền, nguyệt thần toàn bộ bay tới, hắc khởi triệt để cuồng bạo, mắt vằn lên lao vào thành thiên. Bất quá, họ đều bị thần ma đồ khổng lồ ngăn lại. Nó do thời không đại thần lấy từ thông thiên chỉ lộ xuống, là cây cầu nối thế giới hiện thực và cửu thiên. Thần ma đồ chậm chậm chuyển động, lơ lửng trên đầu ma chủ và độc cô bại thiên, dao động năng lượng kinh nhân từ đó phát ra. Không được sao, ta từ cửu thiên về đây. Một bộ hài cốt từ thần ma đồ lộp cộp đi ra, chậm rãi tụ thành một bộ khô lâu. Bộ khô lâu này cực kỳ có tính cách, từng đốt xương được đối lại. Sau cùng, bộ xương không đầu cầm đầu cốt đặt lên cổ, đoạn ung dung cất bước. Một viên trùng điệp không gian trùm xuống, ngăn đường bọn hỗn độn vương. Quỷ chủ, người quả nhiên chưa chết. Thanh thiên lạnh lùng quát lên, hiển nhiên cả kinh. Vốn đã chết, nhưng thấy cãi nhau nên tỉnh lại, thế nên ta liền sống lại đây. Phiên trùng điệp không gian hiện hiện cùng quỷ chủ từ thần ma đầu chợt nổi lên một vùng rừng mênh mang là vĩnh hằng xâm lâm nơi có tiểu lục đạo. Độc cô bại thiên, ma chủ, thời không đại thần, quỷ chủ đồng thời phát lực. Tiểu lục đạo như hải dương mênh mông trùm xuống vây khốn bọn hỗn độn vương và thành thiên. Quỷ chủ cười, không được, gọi tiểu chiến tử ra đi. Vừa bị khốn vào tiểu lục đạo, hỗn độn vương trong thế giới hiện thực tâm sinh cảm ứng, biến hẳn sắc mặt, văng ra cầu trời. Mẹ nói chứ, thập phương tuyệt vực còn chưa bị công phá, trong đó sao lại còn có một người mà vẫn chưa bị luyện hóa nhỉ?